Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 985, tung mộ Lý Đảo Nhỏ. Ưng Nhãn xem xét địa ngục điện ảnh hộ khách đầu bên trong tin tức, nhưng là cũng không có thu được Tiểu Thái gửi đi đến tình báo. Thế là hắn nghĩ tới chính mình lần đầu tiến vào địa ngục điện ảnh tình cảnh. Không có người gửi tin nhắn. Hắn mở ra laptop, sau đó đã hồi lâu không cần cá nhân hòm thư. Một phong chưa đọc tin nhắn xuất hiện tại bắt mắt địa phương. Ngày tháng, chính là hôm nay, tin nhắn bị điểm mở. Quen thuộc huyết sắc vòng xoáy hiện lên ở trên màn ảnh máy vi tính. Sau đó dần dần trở thành nhạt biến mất. Màu trắng trên tờ giấy, chữ bằng máu dần dần hiện lên ở trên đó. Tung mộ Lý Đảo Nhỏ nguyền rùa búp bê. Tung mộ Lý Đảo Nhỏ là Thái Bình Dương một chỗ du lịch hòn đảo. Khí hậu thoải mái, phong cảnh tươi đẹp, đảo nhỏ tại năm 1967 bị đi ngang qua thuyền phát hiện. Mặt sau dần dần trở thành du lịch hòn đảo, bởi vì rẻ tiền giá cả, phong cảnh yêu mỹ, rất được lúc ấy vợ chồng mới cưới yêu thích, đem hắn coi như tuần trăng mật tốt nhất chỗ. Ở trên đảo có gần 300 người dân bản địa. Cái này dân bản địa không cách nào chống cự súng ống, cũng không cách nào chống cự tiền tài. Bọn họ chỉ có thể bị ép tiếp nhận trên đảo cải biến. Năm 1969, một đôi vợ chồng mới cưới tại tung mộ Lý Đảo Nhỏ mất tích. Sau một ngày, mọi người tại bên bờ tìm được hai vợ chồng này thi thể. Hai vợ chồng trên người đều có rõ ràng vết thương, là bị người giết hại lại thả vào trong nước. Dân bản địa cùng kẻ ngoại lai xung đột vốn là thường xuyên phát sinh. Vì sinh ý song phương tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn. Án mưu sát xuất hiện tựa như đốt lên thùng thuốc nổ bình thường. Đem phía trước sở hữu mâu thuẫn toàn bộ dẫn phát ra. Đồng thời, vợ chồng mới cưới người nhà cũng ủy thác thám tử đi tới tung mộ Lý Đảo Nhỏ điều tra hung phạm. Thám tử điều tra phát hiện là tung mộ Lý trên đảo nhỏ dân bản địa phục vụ viên dự định xâm phạm đơn. Độc ra ngoài tân nương, lọt vào tân nương phản kháng về sau, thất thủ đem tân nương giết chết. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ, dân bản địa phục vụ viên trốn ở trong phòng ám toán trở về trượng phu. Sau đó đem hai người vứt xác, ngụy trang thành hai người lâm thời có việc sở hữu vội vàng rời đi giả tượng. Ý đồ lừa dối quá quan, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Bắt giữ quá trình so với tưởng tượng được càng thêm khó khăn. Hơn nữa trừ lời khai làm chứng cớ ở ngoài, cũng không có cái khác chứng cứ chứng minh tên này dân bản địa phục vụ viên là chân chính hung thủ. Mặt khác, căn cứ dân bản địa đánh giá, tên này làm phục vụ viên dân bản địa ngày xưa biểu hiện phi thường tốt. Khách sạn chưa từng có nhận qua bất luận cái gì tố cáo. Biết vụ án tiến triển người chết thân thuộc vội vàng đuổi tới tung mộ Lý Đảo Nhỏ. Bọn họ hy vọng ngay lập tức bắt tên này dân bản địa. Nhưng mà người này tại còn lại dân bản địa trợ giúp hạ chạy trốn tới trong đảo trốn đi. Đến sau, một lần nào đó đàm phán bên trong, dân bản địa cùng kẻ ngoại lai phát sinh xung đột, song phương đều có tử thương. Lập tức, toàn bộ tung mộ Lý Đảo Nhỏ cũng bắt đầu tràn ngập mùi máu tươi. Dân bản địa liên hợp lại, đem kẻ ngoại lai toàn bộ bắt đứng lên. Bọn họ dự định đoạt lại chính mình hòn đảo chủ quyền. Tại bắt quá trình bên trong, song phương lần nữa phát sinh xung đột, tử vong nhân số tổng cộng có hơn 40 người. Cuối cùng, dân bản địa lấy được cuộc chiến tranh này trận đầu thắng lợi. Cũng là cuối cùng một trận thắng lợi. Nhưng là, có mấy tên kẻ ngoại lai thành công thoát đi đảo nhỏ. Chạy đi kẻ ngoại lai đưa tới cứu binh, bằng vào vượt qua hai cái văn minh tầng cấp sức mạnh. Kẻ ngoại lai nhẹ nhõm đem dân bản địa đánh bại, nhưng bọn hắn không có trực tiếp tiến công, bởi vì dân bản địa trên tay còn có con tin. Thế là kẻ ngoại lai nói ra điều kiện, bọn họ cấp dân bản địa 3 ngày thời gian, chỉ cần dân bản địa tại 3 ngày thời gian bên trong đem con tin phóng thích, đồng thời bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Sẽ đối với chuyện này xử lý khoan dung. 3 ngày sau đó, ở trên đảo không có bất cứ động tĩnh gì. Một mực chờ đến xế chiều, kẻ ngoại lai hô lên về sau xông vào trong đảo. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, trên đảo dân bản địa vậy mà toàn bộ tử vong, đều là tự sát. Kẻ ngoại lai rất nhanh liền tại trong một gian phòng tìm được con tin. Nhưng là những con tin này hai mắt đều bị đào ra. Lỗ tai đầu lưỡi đều bị cắt mất. Hai tay cũng đều bị chặt đứt. 3 ngày kỳ hạn bên trong phát sinh sự tình là dân bản địa sau cùng điên cuồng. Kẻ ngoại lai tại trong một gian phòng tìm được một cái dùng con tin ra đầu dệt thành khủng bố búp bê. Càng đáng sợ chính là búp bê con mắt dùng chính là người thật con mắt. Đến sau, kẻ ngoại lai chuẩn bị đem khủng bố búp bê thiêu hủy. Bọn họ đem búp bê ném vào trong lửa về sau nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Các loại hỏa diễm sau khi tắt, kẻ ngoại lai phát hiện khủng bố búp bê vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ cũng không có tìm tới khủng bố búp bê hài cốt. Tiếp xuống một tuần, kẻ ngoại lai ở trên đảo xử lý thi thể cùng tiến hành thống kê. Nhưng mà theo ngày thứ 5 bắt đầu, đột nhiên có người mất tích. Cái này mất tích người bị tìm tới thời điểm, tử vong phương thức toàn bộ cùng con tin tử vong phương thức giống nhau như đúc. Kẻ ngoại lai cho rằng còn có dân bản địa không có chết, vẫn như cũ trốn ở trên đảo. Nhưng là một phen thảm thức dưới sự tìm kiếm, bọn họ cũng không có tìm tới suy đoán bên trong dân bản địa. Ý thức được tình huống không đúng, kẻ ngoại lai quyết định rời đi tung mộ lý đảo nhỏ. Nhưng mà trên đường trở về, thuyền vậy mà mất liên lạc. Sau một tháng, một con thuyền chở hàng phát hiện chiếc này chệch hướng đường biển thuyền. Trên thuyền tất cả mọi người đã tử vong, mà tử vong phương thức cùng tung mộ lý đảo nhỏ con tin giống nhau như đúc. Tìm thuyền người trên thuyền phát hiện một bản quyển nhật ký. Phía trên tự thuật phát sinh kẻ ngoại lai rời đảo về sau trên thuyền phát sinh sự tình. Sau khi về nước, chuyện này bị tin tức truyền thông biết được. Trong lúc nhất thời, tung mộ lý đảo nhỏ phát sinh sự tình leo lên các đại tin tức đầu đề. Mà nhiều đối với chuyện này người tò mò trong lòng cũng sinh ra đi tung mộ lý đảo nhỏ thám hiểm ý. Tưởng, nhưng bởi vì chuyện này quá mức tàn nhẫn. Mặt khác tung mộ lý đảo nhỏ sự kiện nguyên nhân gây ra mẫn cảm, đưa tới nhiều lên xung đột sự kiện. Thế là tương quan nội dung không được lại thảo luận. Năm 1972, một nhà du lịch nhà đầu tư coi trọng tung mộ lý đảo nhỏ chuyện xưa. Một phen thương thảo về sau, bọn họ quyết định đem tung mộ lý đảo nhỏ khai phát thành thám hiểm dạo chơi chỗ. Không có dân bản địa. Chuyện này tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Chỉ là khai trương về sau sinh ý rất kém cỏi. Giữ vững được một năm về sau, tung mộ lý đảo nhỏ du lịch điểm lần nữa. Năm 1978, ở tại bờ biển một nhà 6 nhân khẩu trong vòng một đêm toàn bộ chết oan chết uổng. Tử trạng thê thảm, hàng xóm xưng có thấy được người nhà này nữ nhi từ bên ngoài kiếm về một cái bộ dáng kỳ quái búp bê. Năm 1981, một cái rất thích thu thập quái dị vật phẩm người thu được nguyền rủa búp bê. 3 ngày sau đó, hắn bị người phát hiện chết tại trong nhà mình. Người chết tử trạng thê thảm vô cùng. Trong phòng cửa sổ đóng chặt, người chết tài sản chưa mất đi. Cùng hàng xóm ở chung không mâu thuẫn. Năm 1982, một nhà đồ chơi cửa hàng chủ cửa hàng thu được một cái hộp. Hắn đem cái hộp mở ra về sau phát hiện trong hộp là một cái kinh khủng búp bê. Cho rằng đây là nhàm chán đùa ác đồ chơi cửa hàng chủ cửa hàng đem búp bê ném tới trong đống rác. Màn đêm buông xuống, cái này chủ cửa hàng chết bởi trong nhà trên giường. Hai mắt bị đào đi, lỗ tai đầu lưỡi bị cắt mất, hai tay bị chặt đứt. Cái này thân thể bộ vị toàn bộ ở gầm giường bị phát hiện. Năm 1984. Năm tên tan học về nhà học sinh tiểu học tại công viên rừng cây chơi đùa lúc phát hiện một cái phi. Thường khủng bố nhưng là rất có mị lực búp bê. Bọn họ thương lượng ngày mai đưa đến trường học nhường các bạn học thăm một chút. Màn đêm buông xuống, năm tên học sinh tiểu học không có thể trở về đến nhà của mình. Thi thể của bọn hắn tại một ít yên lặng địa điểm bị phát hiện. Năm 1984, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.